Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3644, chương 3644, sát huy. Trường thương trên không, dường như Sơn Hà kéo đại giang, rộng lớn tư thế đã tập trung Diệp Lăng, bị gắt gao trói buộc Diệp Lăng, cảm giác được một cổ chân chính khí tức tử vong. Đưa hắn cho bao phủ lại, mạng của ngươi nên kết thúc. Tinh Thiên Thánh Tôn đầu lưỡi đỏ thắm đem khóe miệng tiên huyết quét tới, mâu quang dục dịch, toàn bộ đều là sát cơ. Cái kia một cây trường thương bỗng nhiên rung động, làm thân thương chấn động trong nháy mắt đó, bốn phía toàn bộ thiên địa đùng đùng không ngừng sụp đổ mẫn diệt, hư không toái phiến liên tục, phảng phất bể nát thủy tinh một dạng, bắt đầu ở bốn chỗ không ngừng rụng xuống. Nhìn Diệp Lăng trong mắt đều bỗng nhiên co rụt lại. Bát bộ phù đồ, giết cho ta. Bị gắt gao giam cấm, Diệp Lăng trong mắt đỏ đậm, tâm thần điên cuống hét lên. Hắn bị giam cầm, nhưng hắn nguyên thủy thế giới bên trong pháp bảo có thể không kiêng nể gì cả thi triển mà ra a. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, đang ở chờ cuối cùng thời gian. Ngao ô một tiếng, một cái ngũ chảo kim long đột nhiên xuất hiện, mênh mông thân thể lên, cuốn mịt mờ kim quang óng ánh, long tu phiêu đãng, trong con người tràn ngập lãnh đạm uy nghiêm. Một cái loài bò sát mà thôi, để làm gì? Song trưởng chung, quang mang không cầm được tiết ra. Tinh Thiên Thánh Tôn nhìn trước mặt xuất hiện ngũ chảo kim long, căn bản cũng không có nửa phần gánh yêu màu sắc. Chân long, ngũ chảo kim long thì tính sao? Phốc, trong hư không cái kia cây trường thương ầm ầm bạo động, hướng phía trước ác như vậy ngoan đâm một cái, ở trường thương phía trước hư không trực tiếp hóa thành hư vô, mịt mờ hắc động di chuyển hiện. Cái kia ngũ chảo kim long thấy đây, căn bản không có bất kỳ do dự nào, hướng điểm giết mà đến trường thương, trực câu câu đụng tới, long chảo đập ngang mà rơi, long chảo như đao, tuôn ra chói mắt hàn quang, hơn nữa ở móng vuốt lên, tựa hồ có mây lôi ẩn chứa, nhất móng vuốt đánh ra, dường như mây lôi nổ tung, vạn quân lực ầm ầm bạo phát. Ngũ chảo kim long sát thế thao thao, mà khi trường thương cùng nó hung hăng oanh kích ở chung với nhau một khắc kia, to lớn đại rộng lớn ngũ chảo kim long thân lên, trực tiếp nổ ra từng đạo vỡ vụn vết tích. Ô ô ô, ngũ chảo kim long ở gào khóc kêu thảm, nhưng là móng của nó cũng trong nháy mắt này, thế đại lực trầm vỗ tới to lớn kia trường thương bên trên. Bong bong, trường thương bắt đầu chấn động kịch liệt, trên đất hai cánh tay rũ xuống hướng ấn xuống lấy Tinh Thiên Thánh Tôn. Thân thể bỗng nhiên hơi cong, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hoa hoa, Tinh Thiên Thánh Tôn khuôn mặt sắc đều có chút trắng bệch như tờ giấy. Trường thương này đụng phải cự đại đánh thương, làm cho hắn hầu như cũng không thể chịu đựng a. Ô, cùng này đồng thời hung hăng vỗ vào trường thương trên ngũ chảo kim long, đã không có sát cơ, xoay người hướng Diệp Lăng trong cơ thể gào thét đi. Nó hầu như đã đản sinh ra linh trí, như tiếp tục đánh tiếp, chỉ định được rời ra phá toái. Như vậy nguyên thủy thế giới muốn đản sinh ra điều thứ nhất long tổ, chỉ sợ cũng cần lại đẩy về sau vô số năm. Hô hô hô. Không có ngũ chảo kim long ngăn cản, trường thương lần nữa hướng trước mặt bị gắt gao khốn ở giữa không trung Diệp Lăng quét ngang đi. Trường thương sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ sụp xuống. Hư vô tịch quyển, tinh thần tháp, bị trói buộc ở trong tuyệt cảnh Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên nhất trống, tâm thần giống giận, rộng lớn kình thiên tinh thần tháp lần nữa xuất hiện, nhưng là do dự vừa mới xuất hiện qua, hơn nữa bị Tinh Thiên Thánh Tôn đánh bay. Nó ẩn chứa lực lượng, đừng nói đỉnh phong, liền phân nửa cũng không có, Nhưng là, Diệp Lăng muốn, chính là ngăn cản. Cạch cạch cạch, trường thương, đánh vào tinh thần tháp bên trên. Cái kia mãnh liệt lực lượng cùng tinh thần tháp tóe ra chói mắt hoa lửa. Tinh thần tháp chống đỡ không bao lâu. Diệp Lăng rất tinh tường. Mà lúc này hắn, nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng, tựa hồ hồng thủy một dạng, trực tiếp đổ xuống mà ra, đưa hắn chung quanh người lực lượng, toàn bộ cho bao phủ, nuốt. Sau một khắc, Diệp Lăng tựa như điên cuồng một dạng, giống như một tôn ma thần, đầu tóc vũ điệu, giống giận thao thao, xì xì xì xì, ở thân thể của hắn bốn phía, dĩ nhiên thiêu đốt ra từng luồng xanh sắc yên vụ. Ở xa chỗ hai tay phun trào thần quang tinh thiên thánh tôn. Cảm giác được chính mình tuôn ra thần thông lại bị thôn phệ luyện hóa. Không khỏi tự chủ hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lăng. Cái này không thể, làm sao có thể a? Tinh thiên thánh tôn trợn to hai mắt. Hắn thần thông, chưa bao giờ có người bài trừ qua a. Hắn nào biết, Diệp Lăng chờ ngay tại lúc này. Nếu không, lúc trước trường thương này toàn thịnh thời gian, hắn cũng không nắm chặt nuốt trọn. Nhưng mà phía trước bị ngũ chảo kim long phách nhất móng vuốt, hiện nay lại bị tinh thần tháp gắt gao chống cự lại, hắn mới thật sự có nắm chắc muốn đem cấm chế này xé nát thành tặn bã a. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, Diệp Lăng bốn phía cấm chế đùng đùng không ngừng tan vỡ, tự do lại xuất hiện ở Diệp Lăng thân lên. Thời gian không phải rất dài, nhưng là làm tự do hạ xuống lần nữa thời điểm, Diệp Lăng tựa hồ cảm thấy chính mình đối với loại cảm giác này đã có chủng không cách nào tưởng tượng hy vọng xa vời. Cạch, trường thương vén lấy tinh thần tháp liền hất bay, sau một khắc lấy bạo vũ thế lôi đình trực tiếp giết ở Diệp Lăng trước ngực phương. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, một quyền đón trường thương liền oanh khứ, có chút vội vàng, dù sao trường thương tư thế, cái kia đã xúc hồi lâu a, mà hắn lại vừa mới tranh đoạt, tuôn ra một quyền này, cũng chỉ là hoảng loạn không gì sánh được, có thể, tức thì như đây, cũng so với Diệp Lăng sống sờ sờ bị cho rằng bia ngắm mạnh hơn nhiều. Phốc phốc, trường thương theo Diệp Lăng nắm đấm liền giết xuyên thấu đi. Ngay sau đó, hắn toàn bộ cánh tay phốc phốc phốc phốc huyết nhục lăn lộn, hết thảy đầu khớp xương đang bị đụng chạm lấy một khắc kia, toàn bộ đều mẫn diệt thành cặn bã, huyết nhục liền mang gân, càng là liên tiếp nổ tung. Toàn bộ cánh tay dĩ nhiên có bị trường thương này bẻ gãy nghiền nát một dạng, giết xuyên. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, trường thương tư thế, vẫn không có kết thúc a, làm giết xuyên Diệp Lăng cánh tay về sau. Trường thương, lần nữa theo Diệp Lăng xương quai xanh chỗ, hướng trong bộ ngực hắn, hung ác độc địa đâm một cái, sát cơ sông thiên, phốc, thương nhọn, theo Diệp Lăng phía sau tuôn ra đến, huyết hoa tuôn ra, cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Lăng thân ảnh cũng là bị này cổ cường đại lực lượng oanh kích lấy. Thịch thịch thịch chợt lui. Trong cơ thể hắn thần lực đều bị này cổ lực lượng hầu như muốn chấn áp. Chân hạ mềm nhũn, cả người dĩ nhiên không khỏi tự chủ quỳ một gối xuống tại trên đất. Đầu tóc tản mát, tiên huyết liên tiếp không ngừng nổ lên. Diệp Lăng, người chắc chắn phải chết. Miệng đầy máu tươi tinh thiên thánh tôn tựa hồ rất là kích động, hoa hoa kêu to lên. Lúc này theo tinh thiên thánh tôn giống giận, trường thương lần nữa phát lực, một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng cũng bị trường thương thúc cho quét ngang ra đầy đủ 10.000 thước nhiều. Nhưng là đến cùng kết thúc đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên trầm giọng nói như thế mấy câu nói. Ao ao ao, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lần đầu tiên sôi trào, cả thế giới lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ, mà sau lấy bạo phát tư thế ầm ầm nứt ra, vọt tới Diệp Lăng trong cơ thể bên trong. Này cổ lực lượng, tuyệt đối có thể nói rộng lớn, làm xuất hiện một khắc kia, đã giết ở Diệp Lăng trong cơ thể trường thương, trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?